Chương 83, tu luyện tiên nhân hình thức. Một cỗ nồng nặc tự nhiên năng lượng tràn ngập ở Mù Cụ Rổ quanh thân. Đây là tự nhiên năng lượng, cái này tiểu gia hỏa làm sao lại nhanh như vậy liền cảm thụ được. Mặc dù là ốc sen tiên nhân này loại sống không biết bao nhiêu năm thông linh thú, đối với lần này cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nô, Tô Sủ Kỳ nhất tộc khí tức, lẽ nào cái này tiểu gia hỏa là Tô Sủ Kỳ cả gụ dạ hậu duệ ốc sen tiên nhân từ Mù Cụ Rổ trên người cảm nhận được một cỗ xa xôi khí tức quen thuộc. Ngàn năm trước, Tô Sủ Kỳ cả gụ dạ tàn sát bừa bãi toàn bộ nhận giới chẳng cảnh, ốc sen tiên nhân có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Trạ cơ dạ là tự thân tinh thần năng lượng cùng tự thân thân thể năng lượng dung hợp với nhau kết quả, có thể được thần lạc tâm nhãn tra xét đến, nói như vậy bất định tự nhiên năng lượng cũng đồng dạng có thể. Mới ngồi xếp bằng ở trên trụ đá Mù Cụ Rổ, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, lập tức liền mở ra thần lạc tâm nhãn, tới cảm giác hết thể chung quanh. Rất nhanh Mù Cụ Rổ liền phát hiện, ở thần lạc tâm nhãn cảm giác trong phạm vi, một loại bình thường bị chính mình sơ sót năng lượng, lúc này bị tinh thần lực bắt được. Hết sức rất thưa thớt, nếu như không phải Mù Cụ Rổ cố ý tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện. Ở tinh thần lực chóc nạ dưới, đại lượng tự nhiên năng lượng dành dụm ở Mù Cụ Rổ quanh thân, là một loại cực kỳ sống động năng lượng, tràn đầy sinh cơ, nhưng lại không giống với sinh mệnh lực. Cái này chính là tự nhiên năng lượng sao, ốc sen đại nhân, như vậy phía dưới nên làm như thế nào? Mù Cụ Rổ ngẩng đầu nhìn về phía ốc sen 223 tiên nhân hỏi. Dù sao cũng là không là sống bao nhiêu năm lão quái vật, chỉ là kinh ngạc một cái, ốc sen tiên nhân liền bình phai nhạt đi, phía dưới chính là ở tinh chế trả cờ dạ thời điểm, đem loại này tự nhiên năng lượng hỗn loạn ở trong đó. Hơn nữa, phải duy trì mỗi một chủng năng lượng ở chừng 1/3, một ngày vượt lên trước hoặc là quá thấp, người nhẹ thân thể sẽ bộ phận vĩnh cửu ốc sen biến hóa, người tội nặng trực tiếp hóa thành một đoàn dịch nhợn. Mù Cụ Rổ thần sắc có chút ngưng trọng. Đem trong lòng tạp niệm toàn bộ thanh trừ hết, tâm thần chìm vào trong thân thể, ở bạch nhãn nội thị dưới sự trợ giúp, một phần thân thể năng lượng, một phần tinh thần năng lượng, một phần tự nhiên năng lượng, Mù Cụ Rổ thận trọng bắt bọn nó dung hợp lại cùng nhau, sinh thành một cỗ mới tinh năng lượng. Không giống với trạ cơ dạ đạm lam sắc, loại năng lượng này là thúy lục sắc. Đây chính là tiên thuật trạ cơ dạ sao ốc sen đại nhân. Mù Cụ Rổ nhìn về phía ốc sen tiên nhân hỏi. Ừm. To lớn ốc sen tiên nhân từ từ nằm xuống, nói ra, đây chính là tiên thuật trả cơ dạ, phía dưới chính là chậm rãi thuần thục tích lũy quá trình. Mù Cụ Rổ nhận đồng gật đầu, đối với tiên nhân hình thức vận dụng cũng phân là giai đoạn bờ ép kỳ, nạ rủ tổ mới học được tiên nhân hình thức lúc, liền tiên thuật trả cơ dạ tích góp từng tí một, đều cần ảnh phân thân ở rượu mộc sơn từ từ tinh luyện. Mà sen rủ hạt hy ra mà tiên nhân hình thức, lại trực tiếp có thể trong nháy mắt phát động. Tĩnh lặng tâm. Mù Cụ Rổ biết, ở tiên nhân hình thức một đạo bên trên, chính mình còn cần rất nhiều thời gian tới tu hành. Ở mướt xương trong rừng, Mù Cụ Rổ đứng ở bạch cốt thạch trụ bên trên, đột nhiên khí thế chợt nhắc tới. Tiên nhân hình thức Mù Cụ Rổ cả người khí thế chợt triển khai, mở ra tiên nhân trạng thái Mù Cụ Rổ, chỉ là cặp mắt mí mắt biến thành màu đỏ nhạt, thật không có còn lại khác bề ngoài ở trên biến hóa. Thời gian hơn một năm. Tiên nhân hình thức rốt cuộc tu hành đến rồi trong nháy mắt phát động trình độ. Mù Cụ Rổ hơi xúc động nói. Cảm thụ được trong cơ thể trả cờ dạ toàn bộ biến thành tiên thuật trả cờ dạ, tiên nhân hình thức dưới, chẳng những có thể là sử dụng các loại tiên thuật, liền sử dụng tiên thuật trả cờ dạ phong thích tầm thường nhẫn thuật, uy lực tối thiểu có thể tăng cường gấp 3, quả nhiên xứng đáng tiên nhân danh xưng là ai chứng kiến mở ra tiên nhân hình thức Mù Cụ Rổ. Một bên ốc sen tiên nhân đưa lên một chút đầu lên tiếng nói, rất tốt nha. Tiểu gia hỏa, năm đó tiểu hạt hỉ dạ mạ cũng là mất thời gian 5, 6 năm. Có tu hành đến ngươi bây giờ trình độ. Mù Cụ Rổ cười cười, nói ra, ốc sen đại nhân, như là đã hoàn thành tiên nhân hình thức tu hành, như vậy tiểu tử sẽ không quấy rầy ốc sen đại nhân. Ốc sen tiên nhân gật đầu nói ra, ừm, tuy là ta không giỏi với chiến đấu, thế nhưng ở chữa thương, đưa tin cực kỳ nhiều phương đi hệ nở vẫn là có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp, nếu như có cần. Có thể thông linh ta. Cảm ơn ngài, ốc sen đại nhân. Nói xong, Mù Cụ Rổ trên tay kết một cái thông linh thuật tấn ký, liền biến mất ở ẩm ướt xương trong rừng. Mới từ ẩm ướt xương lâm trở lại ngắn sách đường phố. Tu nạ tỷ, làm sao vậy chẳng lẽ lại thua sạch? Mù Cụ Rổ xem lên trước mặt vẻ mặt nằm ở bạo phát danh giới Tsuna, thận trọng hỏi, rất sợ nhiệt liệt trên thân. Thình thịch gỗ chắc cái bàn trực tiếp hóa thành gỗ vụn, Chu Na vẻ mặt tức giận nói ra, buồn cười, Thu Mục nhất tộc hỗn đản, cư nhiên cho ta xử bán tử. Làm sao vậy Chu Na tỷ? Mù Cù Rổ hơi nghi hoặc một chút, từ chính mình dạy Chu Na lợi dụng nhận thuật đi an gian phương pháp phía sau, Chu Na có thể nói là lần nào cũng đúng, sớm đã thoát khỏi trong truyền thuyết dê béo danh sưng. Ghê tởm, Thu Mục bộ tộc phát hiện ta dùng nhận thuật tiến hành đánh bạc, chẳng những không đem ta thắng tiền cho ta, còn muốn ta đem phía trước thắng tiền toàn bộ trả lại. Chu Na vẻ mặt dáng vẻ thở phì phò. Ngạch nghe được Chu Na lời nói, Mù Cù Rổ đầy đầu hắt tuyến, dường như hoàn toàn là Chu Na đối lý át Chu Na tỷ. Sau đó thì sao Mù Cù Rổ hỏi. Sau đó ta liền đem bọn họ đánh một trận, đem tiền đoạn, trở về át Chu Na vẻ mặt lý trực khí tráng nói rằng, nhìn Mù Cù Rổ không còn gì để nói. Chu Na tỷ, cái này chính là ngươi không đúng Mù Cù Rổ còn chưa nói hết. Liền từ Chu Na đôi mắt đẹp bên trong cảm giác được một cổ sát khí, trên người nhất thời phát lạnh, vội vàng đổi lời nói nói, chính là, Thu Mục bộ tộc thực sự là quá càng rỡ, lại dám không cho Chu Na tỷ ăn gian. Nghe được Mù Cù Rổ lời nói, Chu Na hơi đỏ mặt, vội vàng đổi một trọng tâm câu chuyện, Mù Cù Rổ tiểu tử, tiên nhân hình thức tu luyện thế nào? Đã hoàn toàn tu luyện hoàn thành. Mù Cù Rổ nói rằng, nghe được Mù Cù Rổ lời nói, Chu Na sửng sốt, yên tĩnh lại, một lát mới mở miệng nói, chuẩn bị thời giờ gì đi trở về Cổ Nổ Hạ sao? Mặc dù biết chuyện này sớm dạ hội phát sinh, nhưng là chân chính đối mặt phân biệt thời điểm, Chu Na vẫn là có rất nhiều không nỡ. Hai ngày nữa đi liền, về trước Cổ Nổ Hạ nhìn. Mù Cù Rổ hồi đáp, tính toán thời gian, cửu vi tập kích thôn cũng chính là ở nửa năm này, mình cũng trước phải trở về làng làm chút chuẩn bị, nếu như chỉ có một thủ chỉ hạ ô bị tổ lời nói. Mù Cù Rổ đối phó căn bản không có vấn đề, nhưng là hiện tại liền hắc dẹt đều xuất hiện, Mù Cù Rổ có thể không phải bảo đảm có thể hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn yên lặng không nói Chu Na, Mù Cù Rổ cười nói, bất quá, làm sao cũng phải cùng Chu Na tỷ cùng nhau dạy dỗ một chút Thu Mục bộ tộc lại nói a ha ha ha, coi là tiểu tử ngươi có lương tâm. Chu Na cười to nói, lại không che giấu được trong mắt không nỡ.